Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở trong xe, áo gió trên người hình liệt hàn dày, to rộng, vừa mới từ nước mình vẫn hơn 20 độ, tới đây là 7-8 độ. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày lập tức lớn hơn nhiều. Đường Tư Vũ còn bị lạnh tới mức ngây ngốc, cho đến khi người đàn ông đột nhiên kéo áo ra, ấn cô vào trong ngực anh. Đường Tư Vũ mới mím môi cười ở trong lồng ngực anh trong một đêm lạnh lẽo như vậy. Được anh ôm dường như đặc biệt ấm áp. Xe đi ở trên đường. Ánh đèn đường chiếu vào. Đường Tư Vũ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông cũng xẹt qua ánh sáng. Lúc thì thâm trầm, lúc thì lại mờ ảo. Mơ hồ tản ra sự gợi cảm. Đường Tư Vũ an tâm dựa ở trong lồng ngực anh. Ngắm cảnh thành phố dưới màn đêm ngoài cửa sổ. Những tòa nhà đặc sắc đó ở giữa ánh đèn cứ như những người từng người khổng lồ đang ngồi. Có một cảm giác uy nghiêm khó tả. Tới khách sạn, vệ sĩ đưa hành lý của họ đến khách sạn rồi rời đi. Nhưng bọn họ cũng không rời khỏi khách sạn. Chỉ là ở phòng khách sạn dưới tầng 1. Hình Liệt Hàn đã đặt khách sạn trước. Không phải một phòng ở mà là một phòng ngủ lớn. Đường Tư Vũ nhìn chiếc giường màu trắng to rộng. Bên cạnh là một cửa sổ lớn sát đất. Cô cầm lấy điều khiển từ xa lên rồi mở tấm rèm ra. Cảnh đêm ở đằng xa càng thêm rực rỡ. Cô đang nhìn thì một cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy eo cô. Chiếc cằm gợi cảm của người đàn ông để nhẹ lên bả vai cô. Hơi thở khẽ phả vào bên tai. Đêm nay nghỉ sớm một chút. Hình Liệt Hàn khàn khàn nói với cô. Đường Tư Vũ ở trên máy bay đã xem qua hành trình của anh. Hành trình của anh rất gấp gáp. Sáng mai phải xuất phát đến gặp Tổng thống. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Xoay người hơi lo lắng nói. Anh còn 6 tiếng để nghỉ ngơi. Chúng ta nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ thôi. Hình Liệt Hàn gật gật đầu. Sau đó anh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mắt anh nhìn thẳng vào cô. Để tiết kiệm thời gian. Anh cảm thấy chúng ta nên tắm chung. Ách, không cần đâu. Anh vừa xem rồi. Ở đây có bồn tắm. Đủ cho chúng ta cùng nhau tắm. Đường Tư Vũ hơi kinh ngạc trừng mắt. Ở đây vậy mà lại có cách tắm như vậy sao? Cô muốn từ chối. Nhưng mà nghĩ đến sau này sẽ kết hôn với người đàn ông này. Sớm hay muộn cũng sẽ đạt tới mức thân mật nhất. Hình Liệt Hàn lại không cho cô có cơ hội từ chối. Một tay nắm tay cô. Kéo cô đi về phía phòng tắm. Nơi đó quả nhiên rất đẹp. Còn có suối nước nóng. Nước chảy róc rách. Suối nước nóng cũng cực kỳ sạch sẽ. Lúc này, mặt của Đường Tư Vũ còn nóng hơn nước trong hồ. Nhanh lên. Em cũng biết anh không có nhiều thời gian để ngủ mà. Nhanh đi tắm đi. Hình Liệt Hàn ghé vào tai cô thúc giục. Đường Tư Vũ thấy người đàn ông ở bên cạnh đã khéo léo cởi quần áo. Tim cô đập nhanh. Cánh tay vẫn chưa động. Hình Liệt Hàn nghiêng đầu nhìn sang. Sao thế? Cần anh giúp à? Hình Liệt Hàn không bận tâm chút nào. Anh thích giúp cô làm chuyện này nhất. Đường Tư Vũ vội đỏ mặt lắc đầu. Em tự cởi được. Anh quay người sang chỗ khác trước đi có được không? Được. Hình Liệt Hàn cho cô một chút không gian riêng tư. Quay lưng lại. Mà lúc này, anh cũng đang đưa lưng về phía cô để cởi áo sơ mi ở bên trong. Lộ ra xương bả vai đẹp đẽ, đường cong của lưng hoàn mỹ, quả thực làm người khác nhìn thoáng qua cũng thở không ra hơi. Đường Tư Vũ không dám nhìn dáng người của anh lâu mà nhanh chóng cởi quần áo trên người ra. Cuối cùng, chỉ mặc hai mảnh trên và dưới rồi đi xuống nước trước. Sau đó cô đưa lưng về phía anh, một mình ngồi ở trong nước, ánh mắt Hình Liệt Hàn dừng ở bóng người mảnh mai đang đưa lưng về phía anh. Mái tóc dài được búi lên, vài sợi tóc mỏng rơi xuống dính trên da thịt trắng nõn của cô. Mái tóc đen càng làm nổi bật làn da trơn mềm trắng như tuyết. Bờ vai nhỏ nhắn, cổ thiên nga hoàn hảo, bóng dáng mơ hồ ở dưới mặt nước chắc chắn thần bí đến mức làm người đàn ông. Nào cũng muốn tìm hiểu đến cùng. Phía sau truyền đến tiếng nước, trong lòng Đường Tư Vũ lập tức căng thẳng. Sau đó, người ở phía sau tự nhiên ôm chầm tới. Kéo lấy cô. Lưng của cô liền dán ở trên ngực anh. tay của người đàn ông nhẹ nhàng dùng sức. Cô liền nửa dựa nửa nằm ở trong lồng ngực. Đúng như tên gọi, suối nước nóng chính là để tắm rửa. Tất nhiên là phải tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới. Chỉ là Đường Tư Vũ lại có người tắm cho. Cảm giác này hoàn toàn vượt qua mọi điểm xấu hổ của Đường Tư Vũ. Khi cô được người đàn ông quấn từ trong bồn tắm lên và ôm đến giường, cô cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm ẩn hiện trong không khí. Đôi mắt của người đàn ông lúc này còn dày đặc hơn màn đêm ngoài cửa sổ. Tắm rửa sạch sẽ, vậy thì làm thế nào? Cách chương.